Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kỹ thuật sau cùng mang tới kinh ngạc và vui mừng cho người ủng hộ hắn. Kẻ này thật sự là sâu không lường được. Trái tim của Tạ Lâm chấn động. Từ Tông Vũ Điện đến Đấu Linh Tháp, rồi đến đại chiến đại lão Hoàng Kim, giờ phút này, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp bản thân La Thiên. Tiểu tử này, không ngờ lại che giấu sâu như vậy. Vẻ mặt của Liễu Tử Yên như phủ băng, hàm răng cắn chặt, phẫn hận và lại có chút không cam lòng. Nhìn thế cục, Chu Thần đã sắp thất bại tới nơi rồi, còn có một cơ hội chuyển mình nữa, Thất Hoàng Tử Lý Diệu tỉnh táo nói. Cùng là nhiên huyết thuật, người có tu vi cao có thể duy trì liên tục lâu hơn. Chu Thần có tu vi khai mạch cửu trọng đỉnh phong, nội tình thâm hậu hơn La Thiên này, đúng thế. Ánh mắt Liễu Tử Yên sáng ngời. Chu Thần thi triển nhiên huyết thuật trước không có nghĩa là hắn tiến vào thời kỳ suy yếu sớm hơn so với La Thiên. Thời gian duy trì liên tục của bí thuật còn phải xem tu vi và nội tình của bản thân người thi triển bí thuật. Theo lý thuyết mà nói, tu vi khai mạch cửu trọng đỉnh phong so với khai mạch thất trọng có thể kéo dài được thời gian dài hơn một nửa, Chu Thần cũng hiểu rõ đạo lý này. Hắn cắn răng gắt gao chống đỡ, hoàn toàn không công kích mà toàn lực phòng thủ thế công của La Thiên. Tất cả chỉ vì một chữ, kéo dài thời gian. Thế cục bây giờ không phải là so xem ai thắng trước, mà là so sánh xem ai rơi vào trạng thái suy yếu trước, ai sẽ thất bại trước. Muốn so tiêu hao với ta sao? Khóe miệng La Thiên nhếch lên, nở nụ cười đùa cợt. Hắn tu luyện quy nguyên chân công, chân khí hùng hậu vô cùng, nội tình không có quá nhiều chênh lệch so với đối phương. Huống chi, nhiên huyết thuật của hắn lại được thiên thư cải thiện và tăng lên, uy lực tăng lên 3 tầng. Tác dụng phụ cũng hạ thấp đi 3 thành, có thể kéo dài hơn được đối phương. Sau gần 10 hơi thở, sắc mặt Chu Thần trắng bệch, cánh tay cầm đao phát run, rất nhỏ, khó có thể thấy được. Hắn đã sắp đạt đến cực hạn rồi. Trái lại, La Thiên thì sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ý chí chiến đấu sục sôi. Chấm dứt thôi. Trong mắt La Thiên hiện lên vẻ lạnh lẽo, kéo dài đến bây giờ cũng đã là lúc nên thu võng rồi. Vân Du Bộ. La Thiên giống như một làn khói nhẹ, lăng không nhảy tới đỉnh đầu của Chu Thần. Thiên Tinh Tứ Thức, Tinh Lạc Vân Tán, ánh mắt của La Thiên lạnh lùng mà nghiêm nghị, vung tay chém ra từng đạo kiếm quang sáng chói lóng lánh, khí thế cuồn cuộn, giống như là từng đám mây, trùng kích xuống phía dưới liên miên không dứt. Cái này? Không. Hai mắt Chu Thần nheo lại, uy thế đáng sợ của một kiếm kia khiến cho hắn có một loại cảm giác nhỏ bé như đang đối mặt với tinh không mênh mông. Không tốt. Thất Hoàng Tử ở bên ngoài lập tức biến sắc. Đinh đinh đinh. Phốc phốc sưu. Một mảnh kiếm quang rộng rãi to lớn bao phủ kín Chu Thần, không có lấy một kẻ hở, không có cách nào trốn tránh được, khó có thể chống cự. Kiếm chiêu thật là mạnh mẽ. Cả đám học viên Hoàng Kim bên ngoài, bao gồm cả hai vị đại lão như Nhạc Tĩnh và Tạ Lâm đều kinh hãi không thôi. Hai người tự nghĩ, dù bọn họ có đang ở trạng thái đỉnh phong thì cũng chưa chắc đã chính diện chống lại chiêu này. Không đến nửa hơi thở sau, đao pháp điên cuồng và mạnh mẽ của Chu Thần bị nghiền ép, cánh tay, trước ngực đều có vết thương. Phục. Chu Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo một cái, đứng không vững nữa. Bí thuật chấm dứt. Rơi vào trạng thái suy yếu. Sắc mặt của Thất Hoàng Tử và Liễu Tử Yên cùng thay đổi. Chính là cơ hội này. La Thiên thúc dục hàng lực của thần mạch, một luồng kiếm khí lạnh lẽo tối tăm. Không rõ ràng xen lẫn ở bên trong thế công to lớn rót vào bộ vị đan điền của Chu Thần, cùng lúc đó, một tiếng leng keng vang lên. Phong tuyết kiếm của La Thiên đã đón đỡ được đao của Chu Thần. Sư, u xùy. Một đạo kiếm quang sáng chói lạnh lẽo đâm thẳng vào cổ họng của Chu Thần. Dừng tay. Ở bên ngoài điển võ trường, Thất Hoàng Tử Lý Diệu hét lớn một tiếng, tản mát ra một cổ uy áp khổng lồ thuộc về linh hải cảnh. Sư, u. Phong tuyết kiếm của La Thiên lơ lửng ở trước cổ họng của Chu Thần nửa tấc, sau đó hắn thu tay lại. La Thiên thắng, trên đỉnh Vọng Nhật Phong, tất cả mọi người chấn động. Rất nhiều học viên Bạch Ngân, Hoàng Kim ngây ngốc, mất một lúc mới phản ứng lại được. Đại lão khu Hoàng Kim cao cao tại thượng lại bị người mới trong khu Hoàng Kim như La Thiên lật đổ. Bịch. Vẻ mặt của Chu Thần trắng bệch như tờ giấy, lại phun ra một búng máu, tay bụng lấy phần bụng, ngã xuống mặt đất. Mau đi xem một chút. Đám người Thất Hoàng Tử và Liễu Tử Yên vội vã chạy tới, kiểm tra thương thế của Chu Thần. Không xong, căn cơ của hắn đã bị hao tổn. Sau khi chân khí của thất hoàng tử tiến vào trong cơ thể của Chu Thần, sắc mặt của hắn đại biến. Căn cơ bị hao tổn. Nghe vậy, các đệ tử ở gần đó đều biến sắc. Đan điền và võ mạch bị công kích và hạn lực bên ngoài ăn mòn, đã phải chịu tổn thương vĩnh viễn. Liễu Tử Yên cũng đưa ra kết luận. La Thiên. Không ngờ ngươi lại hạ thủ độc ác như vậy với đồng môn. Trong mắt thất hoàng tử Lý Diệu bắn ra vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị, tỏa ra một cổ uy thế bá đạo của hoàng gia, sư sư oanh. Một cổ uy áp thuộc về linh hải cảnh xông thẳng tới chỗ của La Thiên, bốn phía lập tức cát bay đá chạy. Một ít người đứng xem ở ngoài lập tức cảm thấy thể xác và tinh thần kinh hãi, cảm nhận được một cổ áp lực làm cho bọn họ hít thở không thông. Ha ha! Nếu như La Mổ không thu tay lại thì hắn đã chết. Thất hoàng tử, nếu như không có chứng cứ thì cũng không nên vu hãm người tốt như vậy. La Thiên điềm tĩnh nói, hắn đã sớm có phương pháp đối phó với đám người này. Trong lúc giao phong, Chu Thần đã từng cố gắng phế bỏ tu vi và căn cơ của hắn mấy lần. La Thiên há có thể nhịn nhục, vì vậy hắn mới lập ra một kế hoạch. Trận chiến vừa rồi, hắn không có bất kỳ một hành động nào chứng tỏ mình muốn phế tu vi của Chu Thần. Trái lại chỉ có một chút hàn lực trong kiếm khí ảnh hưởng tới đan điền và võ mạch của Chu Thần, đây là chuyện rất là bình thường. Nhưng điều trùng hợp chính là, Chu Thần thi triển nhiên huyết thuật quá độ dẫn đến khí huyết thiếu hụt, nguyên khí đại thương, không hề có lực chống cự đối với những lực lượng bên ngoài này, từ đó làm cho căn cơ của hắn ta bị thương. Chứng cứ sao? Căn cơ của Chu Thần bị hao tổn, tu vi lùi lại, suốt đời khó có thể tiến thêm được một bước. Cái này còn chưa đủ nữa hay sao? Hai mắt thất hoàng tử đỏ lên, trong mắt có sát cơ ẩn hiện, vừa rồi, trải qua kiểm tra hắn đã phát hiện ra, thương thế bên ngoài mà Chu Thần phải nhận không quá chí mạng, không có dấu vết bị người ta cố ý phế bỏ tu vi. Sở dĩ căn cơ bị hao tổn, có lẽ có quan hệ với việc thi triển nhiên huyết thuật quá độ, tạo thành thiếu hụt và suy yếu cực độ. La Thiên. Còn không quỳ xuống, theo ta đi tới chấp pháp đường. Thất hoàng tử Lý Diệu đi từng bước tới gần. Có một cổ bá đạo khiến cho người khác không dám hoài nghi từ trên người hắn tỏa ra, hắn không quan tâm tới chứng cứ, trước tiên cứ trực tiếp bắt La Thiên lại là được, dựa vào thân phận siêu nhiên học viên Diệu Nhật và hoàng tử của hắn, hắn có đủ loại phương pháp trị tội La Thiên. Đối mặt với một màn này, các đệ tử trên đỉnh Vọng Nhật Phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho La Thiên. Ha ha! Lý Diệu! Ngươi có chức vụ ở chấp pháp đường từ lúc nào vậy? Một tiếng cười lớn sáng sủa truyền đến, sau một khắc mọi người đã nhìn thấy một vị nam tử gầy gò mặc áo bào tím của học viên Diệu Nhật chậm rãi đi tới. Học viên Diệu Nhật. Các đệ tử trên đỉnh Vọng Nhật Phong thầm giật mình trong lòng. Học viên Diệu Nhật là chiêu bài của Trục Nhật Thánh Phủ, dù cho ở thời điểm nào, số lượng cũng chưa từng vượt qua được một bàn tay. Mà giờ khắc này lại đồng thời có hai vị học viên Diệu Nhật xuất hiện ở trên đỉnh núi. Kim học trưởng. Tạ Lâm có chút kinh hãi, sao La Thiên lại quan biết một vị học trưởng Diệu Nhật như thế cơ chứ? Kim Phàm. Việc này ngươi không cần quản. Lý Diệu nhíu mày. Kim Phàm này chính là người lâu năm nhất trong các học viên Diệu Nhật, hơn nữa, người này xuất thân từ một trong bảy đại thế gia vũ đạo của Thương Vân Quốc, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Cái gì mà không quản với có quản chứ? Lần này Kim Mổ tới đây chỉ đơn thuần là trợ uy cho La Hiền Đệ. Không nghĩ tới ta lại tới chậm nửa bước, Kim Phàm học trưởng cười khà khà nói. Ý của hắn rất rõ ràng, đó là thất hoàng tử ngươi có thể trợ uy cho thuộc hạ, chẳng lẽ Kim Phàm ta không thể trợ trận cho La Thiên hay sao? Trên thực tế, Kim Phàm đã đến từ trước đó rồi. Cũng đã nhìn thấy La Thiên thi triển ra nhiên huyết thuật, lại dùng thức thứ tư tinh lạc vân tán mạnh mẽ đánh bại đại lão khu hoàng kim. Lúc đó đám người ở đây đang xem cuộc chiến, tập trung tinh thần cao độ. Đang rung động cho nên mới không phát hiện ra có một vị học viên Diệu Nhật xuất hiện. Mãi tới khi thất hoàng tử làm khó dễ La Thiên thì Kim Phàm mới đứng ra. Vốn Kim Phàm cũng không muốn đắc tội với thất hoàng tử, nhưng hắn thiếu La Thiên một cái nhân tình, lại thêm La Thiên có tư chất tiềm lực kinh diễm như thế, cho nên hắn mới dứt khoát xuất hiện. Được, nếu như hai bên chúng ta đều tới là để trợ trận, việc này cứ giao cho chấp pháp đường sắp xếp đi. Thất hoàng tử nhìn Kim Phàm một cái thật sâu, trầm giọng nói. Hai bên đều là học viên Diệu Nhật, ngăn được lẫn nhau, cho nên hắn cũng dứt khoát không nhúng tay vào chuyện này nữa. không thành vấn đề. Kim Phàm bình thản cười cười, hắn làm được tới một bước này đã là được rồi, không cần thiết phải đắc tội với Lý Diệu tới chết. Không bao lâu sau, vài tên chấp sự của chấp pháp đường dẫn theo một vị y sư già cả đi đến hiện trường. Hiện trường chiến đấu còn chưa bị phá hỏng. Chu Thần nằm ở trên mặt đất, sống dở chết dở, sắc mặt xám như tro tàn. Căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do tiêu hao khi sử dụng bí thuật, lại thêm ngoại lực xâm lấn trong lúc chiến đấu. Rất nhanh vị y sư già cả kia đã đưa ra kết luận. Có kết luận này, ít nhất La Thiên không cần chịu trách nhiệm chính nữa, bởi vì, nếu như Chu Thần không dùng bí thuật quá mức, dẫn đến thiếu hụt, cơ thể suy yếu thì tự nhiên sẽ phát động cơ chế chống cự, những ngoại lực kia sẽ không thể nào làm ảnh hưởng tới căn cơ của hắn được nữa. Huống chi, trong lúc chiến đấu Chu Thần cũng không phải nhận tổn thương quá nghiêm trọng. Ở giây phút cuối cùng La Thiên cũng đã dừng kiếm, không cố gắng đả thương nhược điểm của người khác. Ta không tin. Nhất định là La Thiên cố ý. Liễu Tử Yên cắn chặt hàm răng. Trước khi giao thủ, nàng đã từng nhắc nhở Chu Thần nên phế bỏ La Thiên, kết quả lại là hoàn toàn trái ngược với dự tính của nàng. Tiểu tử này. Vẻ mặt của thất hoàng tử có chút âm u, ánh mắt híp lại, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được đầu mối và chứng cứ. Làm phiền Kim học trưởng rồi. La Thiên nở nụ cười, lên tiếng chào hỏi Kim Phàm. Lúc này hắn đã gần như phế bỏ được Chu Thần, chuyện này ít nhiều cũng có chút mạo hiểm, vốn hắn đang định mô phỏng tình huống căn cơ bị tổn thương của Lâm Đông Phong. Thế nhưng sau khi Chu Thần thi triển ra nhiên huyết thuật, hắn mới làm ra kế hoạch này. Trong lúc nhiên huyết thuật ngạnh kháng với nhau, hắn sẽ do tiêu hao với đối phương, làm cho Chu Thần bị tiêu hao nghiêm trọng, gia tăng xác suất thành công. La Thiên, chúc mừng ngươi đã trở thành đại lão mới của khu Hoàng Kim. Kim Phàm cười nói. Hắn không khỏi dùng ánh mắt hoàn toàn mới dò xét La Thiên. Hai lần gặp mặt, thiếu niên này đều mang đến biểu hiện làm cho người ta kinh diễm và rung động. La Thiên. Đại lão khu Hoàng Kim. Trên đỉnh Vọng Nhật Phong, cả đám đệ tử ngẩn ngơ, trong lòng giật mình. Trận chiến này La Thiên đã cường thế đánh bại Chu Thần, thậm chí còn nửa phế bỏ hắn, trở thành một trong các đại lão khu Hoàng Kim mới, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chương 112, Chấp Pháp Đường. La Thiên. Đại lão mới cuộc khởi của khu Hoàng Kim, trên đỉnh Vọng Nhật Phong, rất nhiều đệ tử, bao gồm cả những học viên Hoàng Kim lâu năm cao ngạo kia, trên mặt bọn họ đều có vẻ kính sợ phát ra từ tận đáy lòng, thậm chí còn cả ngưỡng mộ nữa. Ở trên toàn bộ Vọng Nhật Phong, trong vòng luẩn quẩn của các đệ tử từng cấp độ, đại lão Hoàng Kim chính là một ngọn núi cao không thể vượt qua được. Bốn chữ này có nghĩa chính là vô địch khai mạch cảnh, có được chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối. Huống chi, La Thiên không chỉ có chiến lực của đại lão Hoàng Kim mà tạm thời còn mang phong cách hành sự bá đạo ở khu Bạch Ngân đến khu Hoàng Kim. Học viên Hoàng Kim Viên Tùng khiêu chiến hắn. Kết quả bị phế một tay. La Thiên còn không cam tâm tình nguyện mà tìm tới đại lão Chu Thần ở phía sau lưng của đối phương. Cuối cùng, ngay cả Chu Thần cũng rơi vào kết cục căn cơ bị tổn thương. Đại lão như vậy, làm sao không khiến cho người ta sợ hãi cơ chứ? Thất điện hạ, Liễu Tử Yên cắn chặt bờ môi đỏ mọng, trong lòng oán hận và không cam lòng, thế nhưng lại cảm thấy rất là vô lực. Bây giờ La Thiên đã trở thành đại lão của khu Hoàng Kim, cho dù là thực lực hay là địa vị đều đã đứng ngang hàng với nàng. Dùng tiềm lực đáng sợ của La Thiên, chuyện siêu việt nàng chỉ là trong sớm tối mà thôi. Hừ. Dám đối nghịch với bản hoàng tử, chuyện này ta cũng sẽ không bỏ qua như thế đâu. Vẻ mặt của Lý Diệu bắt đầu trở nên lạnh lẽo, hành động ngày hôm nay của La Thiên có thể coi như là đánh vào mặt của hắn. Đường đường là thất hoàng tử, người cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, nếu như ngay cả một cái võ giả bình dân mà cũng không chỉnh đốn được, đây chính là chuyện cười lớn. Trên đỉnh núi, mọi người dần dần tản đi. Hai vị học viên Diệu Nhật trước sau rời đi. Ở chung quanh La Thiên có rất nhiều người chúc mừng hội tụ lại, ngoại trừ người quen và bằng hữu ra, đa phần là những học viên Hoàng Kim mà hắn không biết, còn có cả đại lão khu Bạch Ngân nữa. La Huynh, nếu không ngươi mở tiệc ăn mừng đi. Tạ Lâm đề nghị. Tiệc ăn mừng. La Thiên không có hứng thú đối với chuyện này. La học trưởng, bình thường các đệ tử tấn chức học viên Bạch Ngân, thậm chí là học viên Hoàng Kim đều tổ chức tiệc ăn mừng cả. huống chi người lại trở thành đại lão khu Hoàng Kim A, người chung quanh nhau nhau phụ họa. Đám người Lý Vân Tú, Trần Hạo Phi, cũng có chút hứng thú nhìn sang bên này. Nếu như La Huynh ngại phiền toái, việc này cứ để cho ta làm thay ngươi. Tạ Lâm cười nói. Đều là đại lão khu Hoàng Kim, hắn rất muốn tạo mối quan hệ tốt với La Thiên, bởi vì tiềm lực của đối phương quả thực quá là kinh người. Được rồi. La Thiên gật đầu, dù sao cũng không cần hắn vất vả a. Tạ Lâm rất nhiệt tình đưa La Thiên đến chỗ ở. Đúng rồi, La Huynh có biết gì về thịnh hội võ phủ một tháng sau không? Trước khi đi, Tạ Lâm hỏi thêm một câu. Thịnh hội võ phủ. La Thiên cảm giác bốn từ này có chút quen tai, dường như hắn đã nghe qua ở nơi nào đó rồi vậy. Cách mỗi ba năm Thương Vân Quốc lại tổ chức thịnh hội võ phủ một lần. Do Hoàng Thất và ba đại thánh phủ liên thủ tổ chức. Đến lúc đó, các đại võ phủ trong cả nước đều phái đại biểu tới tham dự thịnh hội. Tạ Lâm giải thích. Còn có thịnh hội như thế sao? Ánh mắt La Thiên sáng ngời, không ngờ đạo sư lại chưa từng nói chuyện này cho hắn nghe. Dựa theo lệ cũ, đệ tử có thứ hạng cao ở trên thịnh hội võ phủ sẽ nhận được khen thưởng và kỳ ngộ phong phú. Tạ Lâm cười nói. Trên thực tế, lúc trước thịnh hội võ phủ không có quan hệ quá lớn với La Thiên. Coi như là đi tham gia thì cũng sẽ biến thành kẻ làm nền mà thôi. Nhưng mà, khi La Thiên trở thành đại lão khu Hoàng Kim thì tình huống lại khác, hắn đã có tư cách đại biểu cho thánh phủ tham gia thịnh hội võ phủ, cạnh tranh cho một thứ bậc tốt. Hai ngày sau đó, tin tức liên quan tới việc La Thiên đánh bại đại lão Hoàng Kim làm cho vòng tròn các đệ tử trong trục nhật thánh phủ chấn động. Thế cục bốn vị đại lão trong khu Hoàng Kim lập tức sinh ra biến hóa. Bốn vị đại lão mới theo thứ tự là Tạ Lâm, Liễu Tử Yên, Nhạc Tĩnh, La Thiên. Cái tên La Thiên đã làm cả trục nhật thánh phủ chấn động, hơn nữa cũng đã tiến vào trong tầm mắt của cao tầng. Ngày nọ, La Thiên tổ chức tiệc ăn mừng, nghênh đón rất nhiều người tới đây chúc mừng. Đại lão khu Bạch Ngân, cả đám học viên Hoàng Kim đều tự mình tới đây chúc mừng, đưa hạ lễ lên tặng hắn. Những người cấp độ thấp còn không có tư cách tiến vào cánh cửa này. Đại lão Tào Dương khu Thanh Đồng chủ động tới đây chúc mừng, đương nhiên hắn là người có địa vị thấp nhất ở trong đám người tới đây chúc mừng. Tào Dương không khỏi cảm khái tốc độ cuộc khởi của La Thiên giống như là kỳ tích vậy. Hiện giờ hắn có muốn ông chân của La Thiên thì cũng không có tư cách này. Trần Huynh, chúng ta cạn một chén, ăn mừng La Huynh trở thành đại lão khu Hoàng Kim. Chuyện duy nhất Tào Dương có thể làm chính là ôm bắp đùi của Trần Hạo Phi. Được. Trần Hạo Phi uống một ly xong khuôn mặt trở nên đỏ hồng, say khướt. Không có biện pháp. Những học viên Bạch Ngân cấp độ khá thấp kia, thậm chí ngay cả đại lão Bạch Ngân không trèo lên được bắp đùi lớn của La Thiên, tất cả đều tìm hắn uống rượu, muốn tạo mối quan hệ tốt trước. Trong những người có quan hệ bằng hữu với La Thiên, Lý Vân Tú và Nam Cung Ngọc, tu vi và thân phận của họ đều không tầm thường, chỉ có hắn mới dễ tiếp xúc hơn một ít mà thôi. Nhạc học trưởng. Ở trong tiệc ăn mừng truyền đến một trận kinh hô nhiệt liệt. La Thiên, chúc mừng ngươi. Nhạc Tĩnh mỉm cười đi đến, không ngờ hắn cũng tới để tham gia tiệc ăn mừng của La Thiên, hơn nữa cũng đưa lên một phần hậu lễ. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đưa tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười nha. Nghe người ta nói, Nhạc Tĩnh bị Liễu Tử Yên vứt bỏ, nhìn ý tứ bây giờ của hắn, dường như có ý giao hảo với La Thiên. La Thiên, ngươi cẩn thận đó. Lúc Nhạc Tĩnh đưa lễ lên đột nhiên dùng chân khí truyền âm nói, ta nghe nói, Chu Thần đã tới chấp pháp đường cáo trạng ngươi, việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản đâu. Sắc mặt Nhạc Tĩnh có chút cẩn thận. Hắn thân là cháu ruột của phó phủ chủ, cho nên tin tức rất là linh thông. Được rồi. La Thiên khẽ gật đầu. Đối với chuyện này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc chiến đấu là tiến hành công khai, hắn không cố ý, cũng không có hành động làm tổn thương đồng môn. Mà kết quả nghiệm thương cũng nghiêng về phía bên hắn. Loại tình huống này, hắn không cần phải chịu trách nhiệm quá lớn. Tiệc ăn mừng vừa diễn ra được đến một nửa thì... Ai là La Thiên? Đột nhiên, một tiếng hét lớn mạnh mẽ như sấm truyền đến. Sau một khắc đã nhìn thấy có một vị lão giả mặc áo dài dẫn theo một đội chấp pháp đội tỏa ra khí tức khắc nghiệt xông vào tiệc ăn mừng của La Thiên, chấp pháp đường. Trưởng lão chấp pháp. Rất nhiều đệ tử ở đây đều run rẩy. Trưởng lão chấp pháp. Sắc mặt đám người Tạ Lâm, Lý Tú Vân đại biến. Có ta. La Thiên đứng ra, nhìn về phía vị lão giả mặc áo dài kia, trên người đối phương có một cổ khí thế vượt xa các đạo sư phổ thông. Bắt hắn lại. Lão giả kia nhìn chằm chằm vào La Thiên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sưu sưu. Một đám chấp pháp giả tu vi khai mạch cửu trọng trở lên xông lên, bao vây La Thiên. Dừng tay, Lý Vân Tú khẽ kêu, Nam Cung Ngọc cũng lên tiếng. Xin hỏi các trưởng lão, La Thiên có lỗi lầm gì mà lại bắt hắn vậy? Nam Cung Ngọc hỏi. Gia gia của hắn là trưởng lão thánh phủ cho nên hắn biết vị trưởng lão chấp pháp này. Nếu như hắn nhớ không lầm thì vị các trưởng lão này là người của hoàng thất, dù sao ba đại thánh phủ đều có bối cảnh chính thức, cho nên sẽ thường xuyên sắp xếp một ít người của mình vào trong thánh phủ. La Thiên công khai đã thương căn cơ của người khác, chấp pháp đường tuân theo quy tắc của thánh phủ, chuyện trừng phạt kẻ có tội chính là bổn phận của chúng ta. Các trưởng lão dùng lời lẽ chính nghĩa nói. Ánh mắt của hắn xẹt qua trên người Nam Cung Ngọc và Lý Vân Tú, có một tia băn khoăn. Các lão. Ngày đó chiến đấu thế nào, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. La Thiên không cố ý đã thương người khác, mà Chu Thần kia bị tổn thương căn cơ chủ yếu là do thi triển bí thuật quá độ mà thôi. Khuôn mặt của Lý Vân Tú hơi trầm xuống. Nàng cũng xuất thân từ hoàng thất cho nên biết rõ các trưởng lão là người thuộc phe của thất hoàng tử. Quả thực La Thiên không cố ý đã thương người khác. Thế nhưng tội vô ý đã thương người khác thì có tính không? Các trưởng lão hừ lạnh nói. Tội vô ý đã thương người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Theo y sư nói, tu vi của Chu Thần đã lùi lại đến khai mạch bát trọng, tạm thời suốt đời khó có thể tiến thêm được nữa. Chuyện này đối với thánh phủ mà nói là tổn thất bực nào cơ chứ? Các trưởng lão lạnh nhạt nói. Nếu như không phải có Lý Vân Tú và Nam Cung Ngọc thì hắn cũng lười giải thích. Xin hỏi trưởng lão, chấp pháp đường sẽ có trừng phạt gì đối với ta vậy? La Thiên cười lạnh nói. Chỉ cần không phải cố ý đã thương đồng môn, ở trong luận bàn bình thường vô ý đã thương người khác cũng sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Chấp pháp đường quyết định giam La Thiên 2 tháng, khấu trừ 1 năm bổng lộc và tài nguyên. Một vị chấp pháp giả bên cạnh hắn cao giọng tuyên bố. Soạt. Mọi người ở đây chấn động. Giam 2 tháng. Khấu trừ 1 năm bổng lộc và tài nguyên. Trừng phạt thế này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn nghiêm trọng hơn không ít. Khấu trừ 1 năm bổng lộc và tài nguyên đối với học viên Hoàng Kim mà nói, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phát triển của bọn họ. Giam 2 tháng. Như vậy chẳng phải La Thiên sẽ không thể tham gia thịnh hội võ phủ rồi sao? Tạ Lâm Minh, thịnh hội võ phủ, người xếp ở phía trên sẽ được khen thưởng rất lớn, thậm chí còn có kỳ ngộ đặc thù. Trong lúc vô hình, hành động này tương đương với bóp chết một lần kỳ ngộ lớn của La Thiên. Thịnh hội võ phủ, 3 năm mới có 1 lần. Mang hắn đi. Trong mắt các trưởng lão mơ hồ hiện lên vẻ thất vọng, hắn khua tay nói. Nếu như La Thiên công khai phản kháng, thậm chí còn bất kính đối với trưởng lão chấp pháp thì hắn sẽ có cớ để xuất thủ khiển trách, thậm chí còn có thể lỡ tay đã thương người. Nhưng La Thiên quá bình tĩnh. Dường như hắn ta biết rõ việc này vậy. Từ đầu đến cuối không hề có chút phản kháng nào cả. Rất nhanh, mấy tên chấp pháp giả đã mang La Thiên ra khỏi vọng Nhật Phong, áp giải đến một sơn động trong vách núi, hắn phải diện bích ở chỗ này. Điều trùng hợp chính là chỗ diện bích này cũng chính là nơi mà Liễu Tử Yên và Nhạc Tĩnh từng phải chịu phạt. Ở một vách núi nào đó, thất hoàng tử Lý Diệu và Liễu Tử Yên sóng vai mà đứng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ như âm mưu đã được thực hiện. Liễu cô nương, giam La Thiên 2 tháng, làm hắn bỏ lỡ kỳ ngộ thịnh hội võ phủ. Đồng thời tiến độ tu luyện cũng sẽ hạ thấp đi rất nhiều. Như vậy hắn đã không có tư cách tranh đoạt danh ngạch học viên Diệu Nhật với ngươi nữa rồi. Lý Diệu nở nụ cười của người thắng. Thành công chèn ép La Thiên, lại nâng Liễu Tử Yên lên thành học viên Diệu Nhật thật sự là nhất cử lưỡng tiện, dựa theo ước định trước đó. Một khi Liễu Tử Yên trở thành học viên Diệu Nhật, nàng sẽ cam tâm tình nguyện dâng thân thể của mình cho hắn. Làm phiền điện hạ rồi. Liễu Tử Yên nở một nụ cười. Ngay hôm đó, tin tức La Thiên bị chấp pháp đường trừng phạt giam cầm đã truyền ra khắp vọng Nhật Phong. Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc, Trần Hạo Phi đều đang nghĩ cách muốn tranh thủ minh oan cho La Thiên. Nhưng mà, một khi chấp pháp đường đã đưa ra quyết định thì khó có thể thay đổi, trừ phi phủ chủ xuất mã, nếu không thì sẽ không có khả năng thay đổi. Vì thế, Lý Vân Tú cố nén tức giận đi tìm Thất Hoàng Tử. Dựa theo quan hệ, Thất Hoàng Tử Lý Diệu được xem như là đường ca của nàng, chỉ là bình thường rất ít khi hai người qua lại với nhau. Nói cho nàng biết, ta đang bế quan tu luyện. Lý Diệu không lộ diện. Nam Cung Ngọc cũng đang nghĩ biện pháp, tìm gia gia hắn, muốn cầu xin tha thứ thay cho La Thiên, trừng phạt có thể giảm. Nhưng một khi chấp pháp đường đã đưa ra quyết định thì bình thường sẽ rất khó sửa đổi. Nam Cung trưởng lão khẽ lắc đầu thở dài. Trưởng lão chấp pháp là nhân thủ nằm vùng của hoàng thất, coi như là phó phủ chủ xuất mã thì cũng chưa chắc đã có tác dụng. Đi tìm Lâm đạo sư. Trần Hạo Phi không có bối cảnh lớn như vậy, chuyện duy nhất mà hắn có thể làm chính là tìm Lâm Đông Phong Lâm đạo sư. Đối với chuyện này, trong lòng Trần Hạo Phi không có chút nắm chắc nào. Một mặt, Lâm Đông Phong chỉ là một đạo sư, cho dù là người có thực lực sâu nhất, mạnh nhất một vị, thế nhưng nhất định địa vị và thực lực sẽ không bằng trưởng lão. Thứ hai, gần đây Lâm Đông Phong đang bế quan, không tiếp kiến bất kỳ kẻ nào cả. Lâm đạo sư. Trần Hạo Phi đưa tay gõ cửa. Đạo sư đang bế quan. Một gã người hầu mở cửa nói. 6, 7 ngày sau đó. Mỗi ngày Trần Hạo Phi sẽ đến chỗ ở của Lâm đạo sư. Ta đã nói với ngươi rồi, đạo sư đang bế quan. Tên người hầu kia có chút không kiên nhẫn nói, mong người truyền lời cho Lâm đạo sư, La Thiên bị chấp pháp đường trừng phạt. Trần Hạo Phi cười khổ nói. Hắn vừa mới định rời khỏi thì. Ngươi nói cái gì? La Thiên bị chấp pháp đường trừng phạt. Một đạo thanh âm mạnh mẽ như tiếng sấm nổ vang bên tai của Trần Hạo Phi. Tiếp theo có một gã lão giả mặc áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, tỏa ra một cổ khí tức cuồng bạo như biển sâu, gió bốn phía mơ hồ bị khuấy động. Lâm. Lâm đạo sư, trái tim của Trần Hạo Phi rung lên, ở dưới cổ khí tức kinh khủng này, hắn lập tức ngã phịch xuống đất. Lâm Đông Phong trước mắt hắn có khí tức thật là đáng sợ, so với trước kia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chương 113, không nói đạo lý đã đánh người. Vù vù siêu. Mắt của Lâm Đông Phong như điện, trên người tỏa ra một cổ khí thế kinh khủng như sóng lớn ngập trời, đủ để khiến cho linh hải cảnh phổ thông run sợ. Khí tức này đột nhiên buông xuống, dùng tu vi khai mạch lục trọng của Trần Hạo Phi mà cũng không chống đỡ được, phải ngã xuống đất. Ngươi đứng lên, chậm rãi nói cho ta nghe. Sắc mặt Lâm Đông Phong hòa hoãn hơn một chút, vội vã thu hồi cổ khí tức cuồng bạo trên người của mình. Vài ngày trước, phương thuốc mà La Thiên mang đến đã phát huy ra tác dụng thần kỳ, làm cho căn cơ bị tổn thương 30 năm trước của hắn khôi phục lại 7-8 phần, kỳ tích như là sống lại khiến cho Lâm Đông Phong kích động, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. La Thiên, tên đệ tử tiện nghi này quả thực là phụ mẫu tái sinh của hắn. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, tu vi của Lâm Đông Phong bằng vào tốc độ kinh người mà khôi phục, đã khôi phục được hơn phân nửa tiêu chuẩn của năm đó. Giống như cái ao nước khô cạn vậy. Trước kia tan vỡ, bây giờ đã được chữa trị tốt, một lần nữa tích được đầy nước như trước kia, nhưng mà, tu vi của Lâm Đông Phong vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cuối cùng hắn lại được biết ân nhân như phụ mẫu tái sinh của hắn lại bị chấp pháp đường trừng phạt nặng. Chuyện này hắn há có thể nhẫn nhịn cơ chứ? Mặc kệ La Thiên đúng hay sai, Lâm Đông Phong đã chân chính nổi giận. Đạo sư, đây là chuyện vài ngày trước, La Huynh khiêu chiến học viên Hoàng Kim Viên Tùng. Tâm tình của Trần Hạo Phi rất kích động, bắt đầu vội vã tự thuật. Cái gì? Tên tiểu tử La Thiên này đã trở thành đại lão khu Hoàng Kim rồi sao? Nghe được tin tức này Lâm Đông Phong trợn mắt há hốc mồm. Trước đoạn này, chuyện La Thiên trở thành học viên Hoàng Kim, viết vào nhân bản đã làm cho hắn kinh ngạc không ngậm miệng được rồi. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới được, trong lúc hắn bế quan khôi phục tu vi thì thậm chí La Thiên lại có được thành tựu kinh diễm như thế. Biểu hiện La Thiên càng kinh người thì trong lòng Lâm Đông Phong càng phẫn nộ, hay cho tên các hành vân nhà ngươi. Lâm Đông Phong ta 30 năm qua mới chủ động nhận một vị đệ tử thiên tài, không ngờ ngươi lại dám ra mặt bắt nạt hắn. Ở trong đôi mắt mở to của Lâm Đông có lửa giận rào rạt bốc lên. Cổ lửa giận này hắn đã nhẫn nhịn trọn vẹn 30 năm. Đống. Lâm Đông Phong phát ra một tiếng thét dài, tiếng vang giống như chuông lớn, thanh âm mạnh mẽ làm cho cây rừng ở gần đó đổ hết. Chuyện gì xảy ra vậy? Cả đám đạo sư ở gần đó cảm thấy kinh hãi lạnh mình, bọn họ đã cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ở chỗ xa hơn, trong phủ đệ của Nam Cung trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này của Lâm Đông Phong lại như sấm mùa xuân, cương mãnh mà hùng hậu, chẳng lẽ? Tim Nam Cung trưởng lão đập thình thịch. Sự tích truyền thuyết của Lâm Đông Phong năm đó, điểm mạnh mẽ đáng sợ của đối phương ra sao, hắn cũng từng nghe thấy. Sưu sưu sưu. Lâm Đông Phong hóa thành một đạo tàn ảnh như sấm sét, trong chớp mắt đã biến mất từ trong tầm mắt của hai người Trần Hạo Phi. Người nào? Khí tức thật là đáng sợ. Những nơi Lâm Đông Phong đi qua đã kinh động đến rất nhiều cao tầng của thánh phủ. Chẳng lẽ có người xâm lấn trục nhật thánh phủ ta hay sao? Mau mau. Hắn đi về phía phương hướng chấp pháp đường rồi. Tức thì có từng cổ khí tức cường hãn men theo thân ảnh của Lâm Đông Phong đi tới chấp pháp đường. Một lát sau. Oanh. Một cổ khí tức cuồng bạo như sóng lớn vỗ bờ xuất hiện ở trước chấp pháp đường. Là ai? Sao dám xông vào chấp pháp đường sao? Trước đại điện của chấp pháp đường, một ít thành viên canh giữ trước cửa cùng kinh sợ lên tiếng. Nhưng một khắc sau. Vù vù ô, ô, n, d. Trên người Lâm Đông Phong bắn ra một mảnh kình khí màu vàng rực, kình phong vô hình cuốn bay đám thủ vệ, làm cho bọn họ đồng thời bay ngược về phía sau. Lớn mật, các trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, từ bên trong chấp pháp đường bay vọt ra ngoài. Ở trong trục nhật thánh phủ này, chấp pháp đường chính là cơ cấu uy nghiêm và mạnh mẽ, ai dám tới đây dương oai cơ chứ? Lâm. Lâm Đông Phong. Các trưởng lão hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Đông Phong đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ vào giờ phút này. Không phải căn cơ của Lâm Đông Phong bị thương, tu vi thụt lùi một mảng lớn hay sao? Sao lại có khí tức cường đại như thế cơ chứ? Các Hành Vân, nghe nói ngươi bắt nạt học sinh của ta. Vẻ mặt Lâm Đông Phong có chút âm trầm, thanh âm phát lạnh. Ngươi đang nói tới La Thiên hay sao? Tiểu tử này đã thương người khác. Chấp pháp đường ta trừng trị hắn theo lẽ công bằng thì thế nào chứ? Các trưởng lão cười nhạo một tiếng, khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Trước khi hắn làm khó dễ La Thiên, đương nhiên hắn đã tìm hiểu rõ bối cảnh của đối phương. Hắn cũng không nghĩ tới, lão già Lâm Đông Phong này đã khôi phục được tu vi rồi. Âm sầm, Lâm Đông Phong có chút không kiên nhẫn, giận dữ bạo phát. Vù vù sưu. Một tay của Lâm Đông Phong chấn động. Một đạo chưởng ảnh ống ánh vàng rực to lớn nương theo tiếng sấm gió nổ vang mang theo thanh thế đáng sợ đánh tới. Ngươi dám động thủ, không? Các trưởng lão từ phẫn nộ chuyển sang kinh sợ, trong nháy mắt khi chưởng lực của đối phương đánh tới, da đầu của hắn rung lên, hắn đã cảm nhận được hàng ý chí mạng đang kéo tới. Âm âm, tiếng nổ vang liên tục vang lên, các trưởng lão toàn lực đón đỡ, thế nhưng lại bị một chưởng đánh cho bay ra ngoài. Các trưởng lão phun ra một búng máu, ánh mắt có chút kinh hãi không hiểu nhìn về phía Lâm Đông Phong. Tu vi của Lâm Đông Phong mới khôi phục lại đến linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, hắn là thất trọng đỉnh phong A, chênh lệch giữa hai người không chỉ là một bậc. Nhưng mà, công pháp và vũ kỹ của Lâm Đông Phong lại đạt tới một độ cao không có cách nào tưởng tượng được, lại thêm cảnh giới võ đạo của bản thân đối phương cho nên mới có thể dùng một chiêu nghiền nát hắn. Các Hành Vân. Ta không quan tâm ngươi hành động theo lẽ công bằng hay không, dám bắt nạt học sinh của ta, lão phu phải lấy lại danh dự. Lâm Đông Phong bá đạo nói. Hắn tới là để đánh người A, không phải là tới để nói lý. Dứt lời. Trên người hắn bộc phát ra khí tức nguy hiểm hơn, lại lần nữa tới gần các trưởng lão. A. Không. Các trưởng lão sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chạy trối chết, thực lực của Lâm Đông Phong này quá là kinh khủng. Nếu như cứ tiếp tục ở lại, nhìn ánh mắt như muốn giết người của đối phương, chỉ sợ hắn sẽ bị đánh chết trong nháy mắt a, chuyện gì xảy ra vậy? Một ít trưởng lão, đạo sư nghe thấy tiếng đánh nhau đi đến đều trợn mắt há hốc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mồm. Đường đường là trưởng lão chấp pháp của thánh phủ, không ngờ lại phải chật vật chạy trốn như vậy. Lâm lão. Không nên vọng động. Dù sao các Hành Vân cũng là trưởng lão chấp pháp do hoàng thất chỉ định, có chuyện gì thì từ từ nói, Lâm Đông Phong còn muốn xuất thủ thì lại bị các trưởng lão và đạo sư ở đây ngăn cản. Lâm sư đệ, ngươi đã khôi phục lại được tu vi rồi sao? Vị trưởng lão chủ trì hội giao lưu giữa các tân sinh kia kích động nói. Lâm huynh, ngươi đã chữa trị được căn cơ rồi sao? Nam cung trưởng lão kinh ngạc không thôi, trong mắt có tinh quang lóe lên. Năm đó, Lâm Đông Phong này đã từng là một đời thiên kiêu, uy danh của hắn làm cho vài quốc gia ở lân cận cũng phải chấn động. Nếu không phải bởi vì căn cơ bị tổn thương thì thành tựu hiện tại của hắn ít nhất cũng phải đứng trên phủ chủ thánh phủ. Rất may có cao nhân tương trợ, căn cơ của ta đã được chữa trị. Sắc mặt của Lâm Đông Phong hơi hòa hoãn lại. Nếu không phải có La Thiên thì cả cuộc đời này của hắn đều phải sống ở trong bóng ma kia. Có thể nói là La Thiên đã mang tới cho hắn hy vọng trong cuộc sống này. Trong lòng Lâm Đông Phong có cảm kích, há có thể cho phép La Thiên phải nhận đãi ngộ không công bằng khi ở bên trong thánh phủ cơ chứ. Lui một vạn bước mà nói. Coi như là La Thiên sai thì hắn cũng muốn bảo vệ đối phương. Ồ! Các hành vân kia đã chạy đi đâu rồi? Ánh mắt của Lâm Đông Phong híp lại. Hừ! Chắc hẳn đã chạy đến Trục Nhật Điện a, sư huynh của Lâm Đông Phong, nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Trục Nhật Điện. Bình thường là chỗ ở của phó phủ chủ, thậm chí là phủ chủ. Phủ chủ quanh năm bế quan, rất ít khi lộ diện. Bình thường đều là phó phủ chủ sắp xếp đủ loại công việc trong Trục Nhật Thánh Phủ. Qua đó, Lâm Đông Phong và nhị trưởng lão đồng thời chạy về phía Trục Nhật Điện của Trục Nhật Thánh Phủ. Sau lưng bọn họ, các trưởng lão và đạo sư còn lại đều cảm thấy hứng thú, cả đám chạy tới xem náo nhiệt. Vèo! Các trưởng lão mang theo vẻ mặt hoảng sợ trốn vào Trục Nhật Điện. Ở cuối đại điện, dọc theo cầu thang là một cái đài cao. Bên trên đó có một người nam tử mặc áo bào màu vàng tím rộng thùng thình đang ngồi xếp bằng, khí tức trên người phập phù khó lường. Phủ. Phủ chủ. Các trưởng lão trợn mắt lên, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, vội vã hành lễ. Ngày hôm nay, không ngờ người tọa trấn nơi này lại là vị phủ chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Vù vù sưu sưu. Đám người Lâm Đông Phong theo sát phía sau chạy vào trong điện. Phủ chủ. Nhanh cứu ta, Lâm Đông Phong kia công khai hành hung. Các trưởng lão hoảng sợ nói. Hồ đồ. Nam tử mặc áo bào màu vàng tím kia mở mắt ra, một cổ khí tức kinh khủng làm cho núi non chấn động lan tràn ra. Lúc đó, toàn bộ không gian trong đại điện như bị động lại. Các trưởng lão chấn động. Thân thể các trưởng lão sau lưng Lâm Đông Phong cũng chấn động. Các đạo sư phía sau thì thiếu chút nữa đã đứng không vững được. Cả đám gần như rơi vào tình trạng hít thở không thông, khuôn mặt đỏ lên. Cái này chính là, uy của phủ chủ, nửa bước địa nguyên cảnh. Ngao Xuyên, năm đó ngươi đã thua ta 3 lần, hôm nay rất là uy phong nha. Chỉ có Lâm Đông Phong là không sợ, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn phủ chủ đang ngồi ở chỗ cao. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây chấn động, tất cả đều dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía Lâm Đông Phong. Lâm Đông Phong. Rốt cuộc năm đó hắn là yêu nghiệt như thế nào mà phủ chủ chấp chưởng một phủ bây giờ lại từng là bại tướng dưới tay của hắn chứ? Khó trách được Lâm Đông Phong lại tự tin như vậy, dám giết đến Trục Nhật Điện. Lâm Đông Phong. Ngươi đã khôi phục lại tu vi rồi sao? Phủ chủ nheo mắt, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ uy nghiêm hiện lên một tia phức tạp và kinh hãi khó có thể nói thành lời. Vài chục năm trước. Hắn và Lâm Đông Phong đều là tuyệt đỉnh thiên tài cùng thời đại ở trong Thương Vân Quốc. Nhưng mà, ở trong thời đại kia, Lâm Đông Phong lại chói mắt hơn so với hắn. 3 lần Trục Nhật phủ chủ khiêu chiến đối phương đều bị bại trận. Đúng vậy, các hành vân này bắt nạt học sinh của ta, sao ta có thể nhịn được chứ? Lâm Đông Phong lạnh nhạt nói. Phủ chủ, ngàn vạn lần không nên tin vào hắn. La Thiên kia đã thương đến căn cơ của một học viên hoàng kim ở trước mặt mọi người, chấp pháp đường trừng trị theo lẽ công bằng thì có gì sai cơ chứ? Các trưởng lão kinh sợ, bắt đầu tranh luận. Lâm Đông Phong thờ ơ lạnh nhạt, cũng không tranh giành nói một câu nào cả. Nếu hắn đã dám đánh các trưởng lão thì đương nhiên đã có chuẩn bị tâm lý để gánh chịu hậu quả. Nhạc phó phủ chủ. Phủ chủ Ngao Xuyên chuyển ánh mắt về phía nhạc phó phủ chủ vừa mới đến. Phủ chủ. Chuyện là như thế này. Nhạc phó phủ chủ dùng góc độ trung lập nói chuyện đã xảy ra một lần. Ngày đó, La Thiên và Chu Thần chiến đấu là tiến hành dưới ánh mắt của công chúng, cho nên không ai có khả năng nói bừa được. Các vị trưởng lão, các ngươi có ý kiến gì không? Phủ chủ không chút biến sắc hỏi một câu. Hắn bế quan quanh năm, không hỏi thế sự. Các trưởng lão trừng phạt như vậy quả thực có chút nặng. Nhưng Lâm lão lại quá vọng động. Ở chấp pháp đường công khai xuất thủ với trưởng lão, như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Các trưởng lão ở đây nhao nhao đưa ra ý kiến. Có một vài trưởng lão là người thuộc phái của các trưởng lão, đương nhiên phải nói chuyện thay hắn rồi. Nói như vậy, chính là hai bên đều sai hay sao? Sắc mặt phủ chủ lãnh đạm, ánh mắt ẩn chứa áp lực khổng lồ đảo qua các trưởng lão và Lâm Đông Phong. Đối với các trưởng lão, hắn rất không thích, dù sao cũng là trưởng lão chấp pháp nằm vùng do hoàng thất phái tới. Đối với Lâm Đông Phong, hắn càng không vui, bởi vì đối phương vạch trần thất bại của hắn ở trước mặt mọi người. Nhưng bối cảnh của hai người này đều không bình thường. Nhất là Lâm Đông Phong, sư tôn của đối phương chính là Trục Nhật phủ chủ tiền nhiệm. Ồ, phủ chủ đang chuẩn bị đánh song phương mỗi bên 50 đánh gậy dùng để làm gương thì. Vù vù sưu sưu. Một đầu dị điểu màu vàng hồng bỗng nhiên bay vào đại điện, trong miệng ngậm một lá thư. Thư tín của quốc quân. Phủ chủ mở thư ra, lông mày nhíu lại. Xoạt. Rất nhiều ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía thư tín trong tay của phủ chủ. Cái thư kia chính là của quốc quân đương triều hay sao? Lâm Đông Phong, người học sinh kia của ngươi gọi là La Thiên đúng không? Trên mặt phủ chủ hiện lên dị sắc, lại nhìn về phía Lâm Đông Phong. Không sai. Lâm Đông Phong kiêu ngạo nói. Các trưởng lão. Ánh mắt của phủ chủ lại nhìn về phía trưởng lão chấp pháp. Phủ chủ có gì phân phó? Các trưởng lão cung kính nói. Bắt đầu từ hôm nay, thánh phủ hủy bỏ chức vụ trưởng lão chấp pháp của ngươi. Trục Nhật phủ chủ lạnh nhạt nói. Xoạt. Toàn bộ Trục Nhật điện như nhấc lên sóng to gió lớn. Phủ chủ. Sao ngươi có thể tùy ý hủy bỏ chức vụ của ta chứ? Các trưởng lão kinh sợ rống to một tiếng. Ta sẽ bẩm báo tới quốc quân quyết định ngày hôm nay của ngươi. Các trưởng lão vốn là một vị trưởng lão chấp pháp do hoàng thất phái tới, có địa vị siêu nhiên. Không cần thiết. Khóe miệng Trục Nhật phủ chủ hiện lên một tia thương cảm. Bởi vì, đây là mệnh lệnh của quốc quân. Chương 114, phương thuốc cổ thần diệu. Những lời này giống như là sấm sét giữa trời cao, làm cho toàn thân các trưởng lão run rẩy một cái, vốn đang kinh hãi chất vấn, ánh mắt chợt trở thành ảm đạm, bộ dạng như hồn bay phách lạc vậy. Trục Nhật phủ chủ sẽ không nói dối. Bản thân hắn là trưởng lão chấp pháp nằm vùng của hoàng thất, bình thường nếu như không phạm phải sai lầm lớn thì dù là phủ chủ cũng không thể động đến hắn một cách đơn giản được. Chỉ có mệnh lệnh của quốc quân mới có thể dứt khoát lưu loát như thế, trực tiếp triệt tiêu chức vụ của hắn. Các trưởng lão bị mất chức. Đây là mệnh lệnh của quốc quân hay sao? Các đạo sư trưởng lão đạo sư ở đây, bao gồm cả phó phủ chủ, sau khi im lặng trong ngắn ngủi. Trong mắt cả đám hiện lên vẻ kinh sợ và nghi hoặc. Tất cả mọi chuyện xảy ra thật sự quá là nhanh. Một khắc trước, các trưởng lão và Lâm Đông Phong vẫn còn đang giằng co. Trưởng lão chấp pháp còn hơi chiếm ưu thế, dù sao hắn cũng không phạm phải bao nhiêu sai lầm, đồng thời bản thân lại bị đánh nữa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một phong thư tín tới từ Vương Đô do quốc quân gửi đến đã thay đổi tình huống. Mặt khác, quyết định trừng phạt liên quan tới La Thiên hết hiệu lực. Trục Nhật phủ chủ, tuyên bố. Hả? Các trưởng lão đạo sư trong đại điện kinh dị, trên mặt của không ít người hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Ngọn nguồn của trận tranh chấp này là bởi vì La Thiên mà dựng lên. Nhưng kết quả sau cùng? Các trưởng lão bị đánh, còn bị triệt tiêu chức vụ trưởng lão chấp pháp. Mà trừng phạt của bản thân La Thiên thì trực tiếp bị hủy bỏ. Ý vị trong này làm cho người ta vừa mới suy nghĩ qua đã cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử này, Lâm Đông Phong trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt trên mặt cực kỳ đặc sắc. Dù sao hắn động thủ đánh người, trong lòng đã chuẩn bị bị trừng phạt, không nghĩ tới lại có biến cố như thế. Chỉ cần không phải kẻ đần à có thể nhìn ra được, là Thương Vân quốc quân nhúng tay vào chuyện của La Thiên. Muốn làm được chuyện này cần phải có bao nhiêu bối cảnh và năng lực cơ chứ? Chủ nhân một quốc gia, ngồi trên vị trí cao của triều đình, quyết sách liên quan tới vận mệnh của ức vạn dân. Nào có thời gian đi quan tâm tới loại chuyện nhỏ nhặt thế này chứ? Lâm Đông Phong, ngươi đã thu được một tên đệ tử tốt. Thân thể của Trục Nhật phủ chủ biến mất, một đạo thanh âm cũng vang lên bên tai của Lâm Đông Phong. Mãi cho đến sau cùng phủ chủ cũng không có truy cứu chuyện Lâm Đông Phong đánh người. Đệ tử tốt, trong lòng Lâm Đông Phong tràn ngập sự đồng cảm với đối phương, vừa là tự ngạo, lại có vài phần thất bại. Người học sinh này của hắn đã lần lượt vượt qua thành tựu mà hắn định ra, như đánh vào mặt của hắn vậy. Thật vất vả lắm Lâm Đông Phong mới khôi phục được tu vi, đang muốn thở ra một ngụm ác khí, làm cho La Thiên mở mang kiến thức một chút về sự mạnh mẽ của sư trưởng. ai có thể ngờ tới được. Sau cùng vẫn là La Thiên phát động đòn sát thủ của bản thân, trực tiếp làm cho toàn trường chết lặng, coi như hắn không ra tay thì La Thiên vẫn có thể cường thế lật ngược thế cờ như cũ. Cuối cùng vẫn là tên La Thiên này chỉnh đốn cục diện rối rắm thay cho hắn. Lâm huynh, người học sinh này của ngươi không đơn giản a, Nam Cung trưởng lão cảm khái, trên mặt hiện lên vẻ yêu thích và ngưỡng mộ. Chuyện La Thiên bị phạt, Nam Cung Ngọc từng tìm hắn hỗ trợ, thế nhưng hắn lại có tâm mà không có lực. Sư đệ đây là khổ tận cam lai, tu vi khôi phục, lại thu được một vị thiên tài nổi tiếng, nhị trưởng lão tới chúc mừng. Một ít đạo sư cũng nhao nhao tới đây chúc mừng. Kha kha. Các vị khen sai rồi, kỳ thật tiểu tử La Thiên kia rất không khiến cho người khác bớt lo à. Lâm Đông Phong khuây khỏa cười to. Rất nhanh cảm giác thất bại trong lòng của hắn đã biến mất, hắn cũng bình thường trở lại. Thành tựu và biểu hiện của La Thiên càng đáng sợ thì không phải càng có thể trợ giúp, làm cho người đạo sư như hắn trở nên vĩ đại hay sao? Đúng rồi. Đi gặp tiểu tử kia, Lâm Đông Phong kịp phản ứng. Hiện tại có lẽ La Thiên vẫn còn đang bị giam. Trên đỉnh vách núi, trong sơn động âm u ẩm ướt. La Thiên khoanh chân ngồi đó, không buồn không vui, không gợn sóng không sợ hãi, lặng lẽ đánh bóng chân khí ở trong khí mạch. Trong sơn động, người tới diện bích không chỉ có một người như La Thiên mà còn có một chút đệ tử, thậm chí còn là chấp sự, đạo sư thánh phủ nữa. So sánh với bọn họ, thời gian La Thiên bị giam càng dài, trừng phạt nặng hơn hơn. Vách núi này, linh khí thiên địa tương đối kém, còn xa không bằng Vọng Nhật Phong. Bị giam ở chỗ này 2 tháng sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của hắn. Tiểu tử này đã đi vào 6-7 ngày mà vẫn không nói tiếng nào, không oán không giận, quả thực là một kẻ kỳ quái. Một gã chấp sự thánh phủ cười chật chật. Những người bị giam khác, thời gian càng dài thì ít nhiều cũng sẽ có chút phiền muộn, cuối cùng sẽ có phàn nàn, nghĩ lại hành động của mình, hối hận vân vân. Nhưng mà, La Thiên lại có thể tự kiềm chế được, biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần bình tĩnh khoan thai. Nghe người ta nói, hắn đắc tội với thất hoàng tử, bị chấp pháp đường phạt nặng. Một gã đệ tử mới tới hạ giọng nói. Khó trách. Đắc tội với Lý Diệu, coi như là đi ra ngoài thì cũng không có quả ngon để ăn. Mọi người có chút thương hại nói. Tiểu tử. Nói ta nghe một chút về chuyện của ngươi. Làm sao ngươi lại đắc tội với thất hoàng tử vậy? Một gã chấp sự trung niên râu đen khác nhếch miệng cười nói, không sai. Nhanh nói một chút đi. Trong sơn động có mấy người thúc giục hắn nói. Những người bị phạt vào đây đều nín nhịn tới mức sắp hỏng rồi, cả đám đều muốn tìm người nói chuyện phím, làm cho cảm giác bị đè nén trong lòng biến mất. La Thiên không để ý đến bọn họ mà vẫn khoanh chân ngồi ở dưới đất như trước. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Tên chấp sự trung niên râu đen kia giận dữ nói. Mấy người còn lại ở trong sơn động cũng không có ấn tượng tốt với La Thiên khá là quái gở này. Đương nhiên, người bị giam cũng bị phong cấm tu vi, cho nên cũng khó mà đánh nhau được. Hả? Phúc đến thì lòng cũng khẽ động, tạo hóa quyết của La Thiên sinh ra cảm ứng, hắn khẽ mỉm cười. Lúc vừa mới bị phạt thì La Thiên đã vận chuyển tạo hóa quyết, cảm ứng hung cát. Lúc đó cũng không nhìn thấy một chút hung hiểm nào, ngược lại còn có cơ hội chuyển mình lớn lao. Tới lúc nên đi rồi. La Thiên phủi bụi bặm trên y phục, ung dung đứng dậy. Đi sao? Chẳng lẽ tiểu tử này đang nằm mơ hay sao? Trong sơn động, mấy người bị giam cầm ở nơi này đều cảm thấy buồn cười. Bọn họ cũng đều biết La Thiên bị giam 2 tháng, là người có thời gian bị giam dài nhất trong những người này. Hiện tại mới được vài ngày mà đã muốn rời khỏi nơi này sao? Coi như là con ruột của phủ chủ thì cũng không có khả năng trắng trợn như thế được. La Thiên. Bên ngoài sơn động truyền đến thanh âm của người trấn thủ. Trừng trị của ngươi đã kết thúc. Một vòng ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào bên trong, chấm chứ trừng phạt sao? Sắc mặt của đám người trong sơn động đại biến, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn qua phía hắn. Không phải La Thiên bị giam cầm 2 tháng sao? Lúc này mới qua được có 7 ngày à, điều càng kinh người hơn chính là, La Thiên vừa nói đã tới lúc nên đi thì lại thực sự kết thúc trừng phạt thật. Làm sao có thể được? Không ngờ chấp pháp đường phán quyết lại có thể bị hủy bỏ. Tên chấp sự kia râu đen ngoài khiếp sợ ra, trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia hối hận. Muốn hủy bỏ phán quyết của trưởng lão chấp pháp, trừ phi là phủ chủ ra mặt thì mới được. Năng lực của La Thiên này cũng quá lớn a. Mà nhân vật như vậy, trước đây hắn lại bỏ qua cơ hội tốt để kết giao với đối phương. Được. La Thiên không vui không buồn, dường như vốn nên như thế mới đúng. Hắn đón ánh sáng bên ngoài sơn động rồi đi ra ngoài. Giờ khắc này, mấy người ở trong sơn động không khỏi đấm ngực dậm chân, hận bản thân mình đã bỏ lỡ một lần kỳ ngộ trong đời. Đi ra đỉnh vách núi, La Thiên hít thở không khí lạnh lẽo, mới mẻ một cái. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy đạo sư Lâm Đông Phong ở bên ngoài. Đạo sư khỏe chứ? La Thiên mỉm cười, duỗi cái lưng mệt mỏi hỏi. Lâm Đông Phong có vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dạng này của La Thiên, đâu như là bị giam chứ, bộ dáng nhàn nhã kia như là đang nghỉ phép vậy. Trải qua 7 ngày bị giam. Khí chất trên người La Thiên đã có chút biến hóa mơ hồ. Sự sắc nhọn trong mắt của hắn đã nội liễm đi vài phần, có một loại tỉnh táo cơ trí và thâm sâu, võ đạo chi tâm vốn có chút tự cao của La Thiên cũng được đánh bóng và tẩy lễ, tâm linh càng rõ ràng, trong sáng hơn vài phần so với trước đó. Huống chi, La Thiên tới nơi này cũng không nhàn rỗi mà tu vi dần dần được đánh bóng đến khai mạch thất trọng đỉnh phong. Không tồi. Lâm Đông Phong dò xét La Thiên, trên mặt hiện lên vẻ khen ngợi. Con đường võ đạo, ma luyện tâm tình rất là quan trọng. Lần giam cầm trừng phạt này đối với La Thiên mà nói, là lợi nhiều hơn hại. Đạo sư, lần này sao ta lại có thể đi ra ngoài nhanh như vậy chứ? La Thiên hỏi. Tuy rằng tạo hóa quyết của hắn cảm ứng được chuyện này có cơ hội lật bàn, thế nhưng lại không hề rõ ràng về tình tiết. Ngươi không biết nguyên nhân sao? Lâm Đông Phong cảm thấy kinh ngạc hỏi. Rất nhanh, từ trong miệng của Lâm Đông Phong La Thiên đã biết được chuyện đã xảy ra. Thư tín của quốc quân. La Thiên hết sức kinh ngạc, đầu tiên là liên tưởng đến trưởng công chúa. Trong những người mà hắn quen biết, chỉ có trưởng công chúa mới có thể trực tiếp gây ảnh hưởng đến quốc quân. Nhưng mà, đường đường là chủ nhân một quốc gia, nhúng tay vào một việc nhỏ như vậy, còn dứt khoát và lưu loát triệt tiêu một vị trưởng lão chấp pháp a, phần mặt mũi và nhân tình này cũng quá lớn a. La Thiên có cảm giác, chuyện này không đơn thuần là tác dụng do trưởng công chúa tạo ra. Ở bên ngoài vạn dặm. Vương Đô Thương Vân Quốc, bên trong nghị sự điện ở Hoàng Thành, Ngụy Công Công, hôm nay Phụ Vương đã gửi một phong thư đi tới Trục Nhật Thánh Phủ đúng không? Một gã thanh niên mặc áo bào màu vàng ngồi ở trước án, đang đọc qua một ít tấu chương. Bẩm báo Thái tử. Là vị trưởng công chúa yêu cầu. Ngụy Công Công không người nói. Vị thanh niên mặc áo bào màu vàng này chính là đương kim Thái tử Lý Thịnh. Bởi vì cơ thể của quốc quân không tốt cho nên hắn thường xuyên chia sẻ một ít quốc sự cho thái tử và mấy vị trọng thần xử lý. Ta nghe nói lúc ấy phụ vương rất phẫn nộ, còn hủy bỏ một vị trưởng lão chấp pháp ở trong thánh phủ. Thái tử Lý Thịnh có chút thâm ý nói. Ngụy Công Công lưỡng lự thật lâu, cơ thể gần như dán sát vào đối phương, lại hạ giọng nói, báo cáo thái tử, chuyện này dính dáng tới phương thuốc cổ kia. Phương thuốc cổ. Sắc mặt thái tử Lý Thịnh chấn động. Hắn đã nhớ lại. Gần 10 năm qua cơ thể của phụ vương không tốt, nhất là công năng ở phương diện kia rất kém cỏi, gương mặt luôn là tối tăm phiền muộn, nhưng những ngày qua. Theo phản ứng của thái giám, hàng đêm quốc quân đều đại phát hùng phong, hát vang tiếng mạnh. Những phi tử ngày thường mặt mày ủ rũ kia, bây giờ mặt mũi của mỗi người đều như đào chín mọng, da thịt mềm mại, khí sắc hồng nhuận phơn phớt. Còn có tin đồn, gần đây có mấy vị ái phi đã mang long chủng trong người. Mà tất cả biến hóa này có nguồn gốc từ một tấm phương thuốc cổ. Nói thật ra, nó đã được một vị cao nhân nào đó phiên dịch hoàn chỉnh, mà tác dụng của nó là cường tráng cương dương, ẩn chứa thuật dương chiếu. Nghe nói rất là thần hiệu. Người phiên dịch phương thuốc kia quả thực nên phanh thây xé xác hắn. Trong lòng thái tử Lý Thịnh thầm hận. Nhưng mà cao nhân như vậy được phụ vương tôn sùng là ân nhân tái sinh, lại có quan hệ tốt cùng trưởng công chúa, tuyệt đối không thể đụng vào được. Ai đụng vào thì kẻ đó sẽ không may. Chương 115, đệ nhất đại lão khu Hoàng Kim Thánh Phủ cách đó vạn dặm, La Thiên cũng không biết lúc trước mình tiện tay phiên dịch phương thuốc cổ kia giúp trưởng công chúa lại khiến cho đương kim quốc quân trọng chấn hùng phong, như có được mùa xuân thứ hai trong đời. Ngay cả bản thân ngươi cũng không biết nguyên nhân sao? Vẻ mặt của Lâm Đông Phong có chút quái. Thì ra, trong lúc La Thiên bị giam cũng không làm chuyện gì, mà lại làm cho quốc chủ Thương Vân Quốc tự mình nhúng tay vào chuyện này. Chuyện này làm cho hắn có cảm giác lạ lùng không nói rõ ra được. La Thiên không suy nghĩ nhiều mà xoay chuyển ánh mắt, dò xét Lâm Đông Phong khí tức tăng mạnh đang đứng ở trước mắt mình. Chúc mừng đạo sư, tu vi đã khôi phục. Ngày sau có hy vọng nâng cao một bước. La Thiên lại cười nói. Hắn thi triển thuật quan khí, lập tức phát hiện ra cây cột trên đỉnh đầu của Lâm Đông Phong đã tràn ngập khí thế, kéo thẳng tới mây xanh, mệnh cách bằng phẳng. Khí tức u ám, âm u cuốn quanh cây cột đã biến mất, nhỏ tới mức không thể thấy được nữa rồi. Theo sự phán đoán của La Thiên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cuộc đời này Lâm Đông Phong có hy vọng tấn cấp lên địa nguyên cảnh, trở thành võ giả địa cấp ngang dọc đại lục. Ta nhận lời chúc lành của ngươi. Mặt của Lâm Đông Phong đỏ bừng, hết sức vui mừng. Giờ phút này, La Thiên thi triển thuật quan khí đã tạo ra cho hắn một loại cảm giác thần bí và cơ trí như đặt mình ở trong mây mù vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây La Thiên đã từng nói qua một câu, duyên phận cho phép, cũng là vận mệnh đã định trước, ta lựa chọn Lâm đạo sư, có thể gặp được đệ tử như vậy là may mắn trong lúc sinh thời của hắn. Nếu như không phải có La Thiên thì nhân sinh của Lâm Đông Phong sẽ u ám mãi như trước mà thôi. Hai người đi xuống dưới vách núi. Còn hơn nửa tháng nữa chính là thịnh hội võ phủ 3 năm một lần của Thương Vân Quốc, ngươi cần phải chuẩn bị một phen. Lâm Đông Phong nghiêm mặt nói. Cái gọi là thịnh hội võ phủ chính là luận bàn tỷ thí giữa các đại võ phủ của Thương Vân Quốc. Đến lúc đó, các đại võ phủ, bao gồm cả 3 đại thánh phủ đều phái đệ tử đi tham gia, là thịnh hội 3 năm khó gặp một lần. Đệ tử đã nghe qua việc này. La Thiên gật đầu nói. Chỉ tiếc, ngươi mới vào thánh phủ, tu vi và nội tình còn kém một chút. Lâm Đông Phong có chút tiếc nuối nói. Top 20 của thịnh hội võ phủ là một đường ranh giới, không chỉ có khen thưởng phong phú mà còn có cơ hội tự mình tiến vào bí viên hoàng thất. Bí viên hoàng thất. La Thiên hơi trừng mắt lên, trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, chỉ vẻn vẹn 4 chữ đã khiến cho hắn mơ màng, tạo hóa quyết mơ hồ sinh ra cảm ứng. Có thể thấy được đây là kỳ ngộ khó có được tới mức nào. Đúng thế, bí viên hoàng thất là một lâm viên viễn cổ được bảo tồn nguyên vẹn, ở nơi đó có rất nhiều tài bảo quý hiếm đã gần như tuyệt tích, bao gồm cả truyền thừa của di tích cổ. Cho dù là tu luyện ở bên trong đó thì hiệu quả cũng hơn xa linh trì gấp mấy lần. Lâm Đông Phong giới thiệu qua một lần, trước đây đã từng có không ít thiên tài tiến vào bí viên hoàng thất, đạt được kỳ ngộ vô cùng, rồi sau đó một bước lên trời. Ở trên thịnh hội võ phủ, Paris giết vào vị trí trước 20 thì mới có thể tiến vào bí viên hoàng thất sao? Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ kỳ vọng. Chỉ riêng chuyện tình cảnh và luận bàn ở trong thịnh hội võ phủ cũng đã có thể ma luyện vũ kỹ của hắn, giúp hắn tăng trưởng kiến thức rồi. Huống chi lại còn có bí viên hoàng thất thần bí nữa. Đúng, top 20 người dẫn đầu rất khó, ngoại trừ chênh lệch với học viên thiên kiêu của 3 đại thánh phủ ra thì cũng phải tự mình chống lại chiến lực có thể so sánh với linh hải cảnh yếu đuối. Lâm Đông Phong thở dài, có chút tiếc hận nhìn về phía La Thiên. La Thiên vừa trở thành học viên hoàng kim, cho dù là đại lão khu hoàng kim, thế nhưng muốn giết vào trước 20, hy vọng xa vời. Độ khó này quả thực không nhỏ. Ánh mắt của La Thiên lóe lên, học viên thiên kiêu giống như là học viên diệu nhật của trục nhật thánh phủ vậy. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, chỉ sợ so với một ít linh hải cảnh mới vào còn mạnh hơn một ít. Có thể tưởng tượng ra được. Vị trí top 20 của thịnh hội võ phủ sẽ bị các học viên chiếm hơn nữa, những người khác nếu như có thể miễn cưỡng giết vào thì chí ít cũng có được chiến lực chống lại linh hải cảnh yếu đuối. Ngươi không cần nản chí, thịnh hội võ phủ khóa này cứ đi tích lũy kinh nghiệm trước, lần tiếp theo sẽ chính là sân khấu của ngươi. Lâm Đông Phong an ủi La Thiên. Sau khi cáo từ Lâm đạo sư, La Thiên trở về vọng Nhật Phong. La học trưởng. Trên đường đi, từng đệ tử các cấp độ khác nhau dùng ánh mắt kinh hãi, khó có thể tin được nhìn về phía hắn. Vài ngày trước, La Thiên trở thành đại lão khu Hoàng Kim, ở trên tiệc ăn mừng lại bị chấp pháp đường mang đi, chuyện này đã dẫn tới chấn động khá lớn. Mà kết quả trừng phạt của La Thiên, chấp pháp đường cũng đã nói rõ, giam cầm 2 tháng. Phạt 1 năm bổng lộc và tài nguyên. Phạt nặng như thế, có người tiếc hận, cũng có người nhìn mà có chút hả hê. Lúc này mới được vài ngày nha. Không ngờ La Thiên lại quang minh chính đại trở về vọng Nhật Phong sao. Chuyện này quả thực là đánh vào mặt của chấp pháp đường mà. Không để ý đến vẻ kinh nghi của người ngoài. La Thiên trực tiếp trở về biệt viện Lầu Cát trong khu Hoàng Kim. Trong đêm khuya, Một đạo tin tức rất nặng cân truyền khắp Trục Nhật Thánh Phủ. Trừng phạt của La Thiên hết hiệu lực. Các hành vân của chấp pháp đường bị thu hồi chức vị trưởng lão chấp pháp. Tin tức này quá rung động. Cũng có nghĩa là ngay cả trưởng lão chấp pháp cũng không thể trêu vào La Thiên, nếu không cũng sẽ có kết cục thê lương như các hành vân kia. Các học viên từng đối đầu với La Thiên tức thì cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Ngay cả trưởng lão chấp pháp cũng bị chỉnh đốn tới mức suy sụp rồi. Ở bên trong Trục Nhật Thánh Phủ này còn có ai dám trêu chọc La Thiên nữa cơ chứ? Không chỉ đệ tử sinh ra sự sợ hãi với La Thiên, cho dù là một ít đạo sư cũng có chút kiêng kỵ trong lòng. La Thiên trở về đã dẫn tới rất nhiều học viên tới đây ăn mừng. Hai vị đại lão Hoàng Kim, Tạ Lâm và Nhạc Tĩnh đều có mặt, lại càng không cần phải nói tới các đại lão khu Hoàng Kim và Bạch Ngân khác. Đám người Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc, Trần Hạo Phi đều vui mừng đến đây chúc mừng. Vân Tú. La Thiên gọi Lý Vân Tú tới bên cạnh, hỏi thăm nàng về chuyện thư tín của quốc quân. Rất nhanh Lý Vân Tú đã giải thích rõ nguyên do. Sau khi La Thiên bị chấp pháp đường mang đi, nàng cầu kiến thất hoàng tử không thành công, cuối cùng chỉ có thể gửi cho cô trưởng công chúa nàng một phong thư mà thôi. Thì ra là thế. Trong lòng của La Thiên có vài phần cảm kích. Bao gồm cả lần xuất thủ ở trước chiến bão lần trước, hắn đã thiếu trưởng công chúa một phần nhân tình rất lớn. Cùng lúc đó, ở trong một nơi ở xa hoa trên một ngọn núi trong Trục Nhật Thánh Phủ. Phụ vương xuất thủ, các trưởng lão bị triệt tiêu chức vụ. Vẻ mặt của thất hoàng tử có chút khiếp sợ, hắn ngây người thật lâu, trong lòng bàn tay có mồ hôi lạnh đổ ra. Dù sao việc các trưởng lão xuất thủ là có hắn đứng ở phía sau giật dây a, phụ vương bỏ các trưởng lão, không biết trong lòng phụ hoàng có sinh ra khúc mắc với hắn hay không. Nhớ ngày đó, Lý Diệu rời xa khỏi vương đô, đi tới Trục Nhật Thánh Phủ chính là lo lắng thanh danh không tốt của mình truyền vào trong tai của quốc quân, bởi vì hắn tương đối thích nữ sắc, đã giết hại qua không ít mỹ nữ. Xem ra, về sau không thể mượn thế lực chính thức để chèn ép La Thiên được nữa rồi. Vẻ mặt của thất hoàng tử có chút âm u, nỉ non nói. Hắn rời khỏi vương đô cho nên cũng không biết quan hệ của La Thiên và phương thuốc thần diệu kia. Lý Diệu chỉ đơn thuần cho rằng, lần này là do trưởng công chúa tạo áp lực cho phụ hoàng hắn mà thôi. Dù sao, vị quốc quân này mắc nợ trưởng công chúa rất nhiều. Ngày thứ hai, trong cao tầng Trục Nhật Thánh Phủ đã xảy ra một chuyện. Đó là nhân sự thay đổi. Lâm Đông Phong trở thành trưởng lão mới của Trục Nhật Thánh Phủ, tạm thời đảm nhiệm chức vụ trưởng lão chấp pháp. Chuyện này ở trong đám học viên thì không có tác động gì, thế nhưng ở trong cao tầng thì lại xảy ra sóng to gió lớn. Bởi vì, uy danh của Lâm Đông Phong ở vài chục năm trước quá vang dội, có thể đoán ra được, tin tức Lâm Đông Phong một lần nữa đứng lên sẽ làm cho vòng tròn võ đạo của Thương Vân Quốc trung chuyển. La Thiên lại rất thích nhìn thấy chuyện này. Như vậy hắn chính là đệ tử của trưởng lão Thánh Phủ, lại có chút quan hệ cùng hoàng thất, bối cảnh ngày càng trở nên thâm hậu hơn. Những ngày sau đó, La Thiên bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Tu vi của hắn đã đạt tới khai mạch thất trọng đỉnh phong. Quy nguyên chân công cũng đã đạt tới nhị trọng đỉnh phong. La Thiên từng có một loại dự cảm. Một khi quy nguyên chân công đột phá tam trọng thì sẽ chính là ngày tu vi của hắn tăng lên tới khai mạch bát trọng. Một khi vượt qua tầng thứ này thì thực lực của La Thiên sẽ nghênh đón một lần tăng vọt mạnh mẽ nhất từ khi hắn đột phá khai mạch cảnh đến nay. Nhưng mà, 4-5 ngày trôi qua, tu vi và công pháp của La Thiên đều kém một tia, không thể đột phá được. Hắn còn sót lại một ít điểm cống hiến, tất cả cũng đều tiêu hao vào việc tu luyện ở trong linh trì, đạo tu luyện cần chú ý tiến thoái, cái gì cũng nên có độ của nó. La Thiên bình tĩnh suy nghĩ. Hắn dừng tu luyện. Định đi tới đấu linh tháp, mà luyện chiến đấu cùng đấu linh. Tầng thứ 6 đấu linh tháp. La Thiên cố ý chọc giận nữ tử đấu linh kia, làm cho thế công từ roi da của nàng trở nên hung mãnh, chiến lực tăng mạnh. Một lát sau, La Thiên không dùng thần mạch và vũ kỹ cũng đã có thể thoải mái đánh bại nữ tử đấu linh khai mạch cửu trọng. Tiến vào tầng 7 của đấu linh tháp, La Thiên và đấu linh nửa bước linh hải cục tay kia đánh nhau tới mức kịch liệt. Đánh được trọn vẹn 100-200 chiêu. Quả thực là thoải mái. La Thiên nhẹ nhàng vui vẻ, tâm tình sảng khoái đi ra ngoài đấu linh tháp. Trên thực tế, vừa rồi, lúc giao phong với đấu linh nửa bước linh hải, thần mạch của La Thiên không bạo phát 100%. Nếu như không phải vậy thì hắn có 4-5 thành nắm chắc xông qua tầng 7 của đấu linh tháp. La Thiên vừa rời đi không xa thì trời ơi! Xông qua tầng thứ bảy rồi, bên ngoài đấu linh tháp truyền đến tiếng kinh hô của cả đám học viên. Hả? La Thiên nhìn lại, tầng thứ bảy của đấu linh tháp ảm đạm, tầng thứ tám sáng lên. Hiển nhiên vừa mới có người xông qua tầng thứ bảy, đánh bại đấu linh nửa bước linh hải cục một tay. Mấy hơi thở sau. Vù vù soạt. Tầng thứ tám ảm đạm, vòng ánh sáng bảo vệ của trận pháp cuốn ra một vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là lúc này mái tóc của nàng rối tung, sắc mặt tái nhợt. Liễu Tử Yên. La Thiên nheo mắt. Liễu học tỷ thật lợi hại. Trong bốn vị đại lão hoàng kim, Liễu học tỷ là người duy nhất xông qua được tầng bảy đấu linh tháp A. Các đệ tử ở bên ngoài tháp dùng giọng hâm mộ sợ hãi than nói. Mấy vị đại lão hoàng kim khác có thể chống lại đấu linh ở tầng thứ bảy, thế nhưng lại không có cách nào chiến thắng được hắn. Nói như vậy Liễu học tỷ là đệ nhất đại lão khu hoàng kim rồi sao? Một gã học viên hoàng kim sợ hãi than nói. Cũng không lâu sau. Danh xưng đệ nhất đại lão khu hoàng kim của Liễu Tử Yên đã nhanh chóng lan truyền ra khắp học phủ. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Liễu Tử Yên ở bên trong thánh phủ tăng cao, lực áp ba đại lão hoàng kim khác. Đệ nhất đại lão khu hoàng kim. Khi La Thiên biết được tin tức này không khỏi lắc đầu, chẳng muốn đi so đấu xông tháp với Liễu Tử Yên để tranh đoạt những hư danh này. Lần sau hắn vượt tháp, tất sẽ xông liền một mạch, xông đến tầng thứ 8, trở thành học viên diệu nhật. Ở bên trong phòng luyện công, La Thiên khoanh chân nhắm mắt, lại lần nữa vận hành tâm pháp của Quy Nguyên Chân Công. Có lẽ là do tâm tình tăng lên cho nên lần tu luyện này, chân khí vận hành tâm pháp rất là thông thuận, có cảm giác như là nước chảy thành sông vậy. Ba ngày sau, oanh! Thân thể của La Thiên chấn động, Quy Nguyên chân khí hùng hồn bá đạo xông vào trong cái khí mạch thứ 8. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Chân Công của La Thiên cũng đã bước vào tầng thứ 3. Vù vù ô, ô, n, d, quy nguyên chân khí trong cơ thể La Thiên truyền ra thanh âm như sấm rền, hùng hồn cương mãnh, cực kỳ ngưng luyện. Chất và lượng chân khí đều tăng vọt lên một cấp độ. Vù vù soạt. Ý niệm của La Thiên khẽ động, một cổ chân khí mạnh mẽ màu vàng tạo thành một tầng màn khí, lưu chuyển toàn thân của hắn. Chân khí hộ thể. Sắc mặt La Thiên có chút vui vẻ, bình thường chỉ có đạt đến linh hải cảnh. Sau khi xây dựng được khí hải, có được chân khí mênh mông khổng lồ thì mới có thể thi triển ra được chân khí hộ thể ở toàn bộ các phương vị. Nhưng mà tu luyện Quy Nguyên Chân Công, chân khí vô cùng hùng hồn, khi đạt tới tầng thứ ba đã có thể đạt tới được hiệu quả như thế này. Xem chừng. Khai mạch bát cửu trọng bình thường cũng không dễ dàng công phá được chân khí hộ thể của La Thiên. Vù vù oanh, La Thiên lại đánh ra một chưởng, chưởng ảnh cách không tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Trong không khí truyền ra một tiếng nổ vang trầm đục, có vẻ đè nén và nặng nề. Thật mạnh mẽ. Chỉ bằng vào chất lượng chân khí, chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với nửa bước linh hải bình thường rồi. Vẻ mặt La Thiên có chút hài lòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.